Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626. Chương 622. Ngu ngốc bệnh 6 càng. A Cửu, ngươi đây là? Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé ôm Lâu Tiêm Tế Liễu eo, nhẹ nhàng ở của nàng bằng phẳng bóng loáng bụng dưới vuốt ve, vô cùng kinh ngạc, vô cùng hỏi: Đây là nữ hài tử vật chân quý nhất, ta muốn đưa nó đứng lên. Nếu như tương lai có một ngày ngươi từ bỏ ta, ta sẽ không chút do dự cầm nó đến một chỗ không người địa phương, đem giết chết mình và nó cùng nhau thiêu hủy, do đó để cho ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi qua một cái luân hồi, đồng thời hy vọng cả đời không hề gặp ngươi cái này thay lòng đổi dạ, có mới nơi cũ tiểu nhân. Lâu ôn nhu rúc vào Lý Vô Ngạo trong lòng, thanh âm bình thản mà tràn ngập kiên định ý nói: A Cửu, ta sẽ dùng hành động thực tế hướng ngươi chứng minh, ta Lý Vô Ngạo là thế giới nhất không làm thất vọng chính mình nữ nhân nam tử hán. Cái gì có mới nơi cũ, cái gì thay lòng đổi dạ, những chữ này nhãn cùng ta hoàn toàn không có quan hệ. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói: Ta cũng tin tưởng ngươi, Vô Ngạo quân. Lâu ngọt cười, dùng đầu nhẹ nhàng đỉnh đỉnh Lý Vô Ngạo ba. Lý Vô Ngạo mỉm cười nói ra: A Cửu, thời gian không còn sớm, ta phải đi, ngươi ở nơi này nhiều hơn bảo trọng, ngàn vạn lần không nên tùy hứng hành sự. Thái tử cũng không dễ trêu chọc, tuy là nàng cũng là một nữ nhân, ngươi phải nhiều vì ngươi chính mình, gia tộc của ngươi, còn có ta suy nghĩ. Nghe Lý Vô Ngạo giống như một cái đại thúc giống nhau ở bàn giao một cái nữ hoa hoa cẩn thận hành sự, Lâu không khỏi dùng trong suốt xinh đẹp đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng: Xú tiểu tử, ta lớn hơn ngươi chí ít 8-9 tuổi, ngươi lại còn như thế không lớn không nhỏ mà nói chuyện với ta. Ngươi cho rằng ta đây hơn 20 năm là sống uổng sao? Ta là cái loại này tùy hứng làm bậy, không biết nặng nhẹ nữ hài tử sao? Hừ, khái khái, chúng ta A Cửu ngoan nhất, hì hì. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, vươn tay nhỏ bé nhẹ nhàng ở Lâu đính kiều mỹ điện phát một cái. Chỉ có ta mới chỉ có thích không lớn không nhỏ. Cạc cạc, chấm ngoặc kép. Cảm giác được Lý Vô Ngạo hèn mọn cử động, Lâu tuyệt mỹ ngọc dung chi nhanh chóng phi một phi hồng, đôi mắt đẹp hung tợn trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, quả thực không lớn không nhỏ, bất quá ta thích. Dứt lời, Lâu cũng không khách khí chút nào vươn ngọc trưởng đánh về phía Lý Vô Ngạo cái mông. Ân, kế đó Lý Vô Ngạo giống như Lâu vui cười đùa giỡn thành một đoàn. Hồi lâu sau, kết thúc đùa giỡn phía sau, Lý Vô Ngạo cùng Lâu lại gắt gao đang ôm nhau, lẫn nhau cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể cùng tim đập. Vô Ngạo quân, ngươi là người thứ nhất chiếm cứ ta thuần khiết thân thể người, nhưng ngươi cũng không phải cướp đi ta nụ hôn đầu tiên người. Lâu đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, mỉm cười, nhẹ giọng nói: Ngạch, quản nó nụ hôn đầu tiên không nụ hôn đầu tiên đây. Người nào đến rồi thân thể của ngươi, ai mới là lớn nhất người thắng, mà ta làm cướp đi ngươi thanh bạch thân thể, cho nên ta mới là lớn nhất người thắng. Lý Vô Ngạo đầu tiên là sững sờ, chợt mỉm cười nói: Hừ, rõ ràng là một cái bụng dạ hẹp hòi ra hỏa, lại không nên giả trang ra một bộ bụng bự có thể dung bộ dạng, thực sự là làm cho người ta chán ghét. Lâu hừ một tiếng, mắng. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, nói rằng đây là nam nhân thiên nhiên vô cùng mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng tâm lý. Hì hì, ta cũng không thể ngoại lệ. Hừ, vậy ngươi đoán một chút, cướp đi ta nụ hôn đầu tiên người là ai chăng? Lâu hừ một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng hỏi: Ngạch, cái này ta thực sự không đoán ra được. Nói vậy, nàng cũng là Thiên Đấu Đế Quốc một cái đại quý tộc công tử chứ. Lý Vô Ngạo ánh mắt dao động, có chút không xác định nói. Lúc này, Lý Vô Ngạo tâm lý mơ hồ cũng có chút tức giận. Thầm nghĩ, ngươi cái này cô gái nhỏ, luôn đàm luận nụ hôn đầu của ngươi cần gì phải. Ngươi chẳng lẽ không biết, cùng ngươi bây giờ nam nhân, đàm luận ngươi mất đi nụ hôn đầu tiên, là rất tổn thương lòng người sao? Thấy Lý Vô Ngạo ót chi, nhuộm một tầng mây đen, lầu hừ một tiếng, vươn ngọc thủ, ở Lý Vô Ngạo nách. Không khách khí chút nào hung hăng kháp một, lòng trời lở đất mà, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mà nói ra. Là, vâng, đúng, Thái tử Thiên Nhận Tuyết, chính là nàng, lúc đó cướp đi nụ hôn đầu của ta. Đáng giận là, ta lúc đó tuy là cảm giác được môi của nàng có chút thơm ngọt, có chút lạ lạ, nhưng lúc đó bị nàng mê điên đảo tâm thần ta đây. Nhưng không có nghĩ quá nhiều, chấm ngoặc kép, ngạch, là Thiên Nhận Tuyết cái kia Mỹ Kiều Nương cướp đi nụ hôn đầu của ngươi. Ngươi làm sao không nói sớm a? A Cửu, ngươi biết, mới vừa sai Tô gia có bao thương tâm sao? Lý Vô Ngạo đầu tiên là chấn kinh rồi một, ngay sau đó trong lòng thở phào một hơi chính hắn, có chút khóc không ra nước mắt nói, hừ, còn nói chính mình không để bụng. Cái này một con trai, lộ ra nguyên hình chứ. Lâu oán hận mắng, ngươi làm như thế nào bồi thường ta? Muốn không, chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Lý Vô Ngạo vươn tay cánh tay, gắt gao nắm ở Lâu tinh tế mềm nhẵn thon thả. Cười nói, nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế. Bây giờ thân thể Phương vẫn còn ở mơ hồ làm đau nàng. Lập tức Mỹ khuôn mặt trắng nhợt. Dung giọng nói, lần này quên đi, một lần ngươi tới thời điểm, cho ta đóng đủ kê là được. Hì hì, yên tâm được rồi, bản tiểu gia mỗi một lần tới thời điểm, đều có thể cho ngươi đóng đủ kê. Ân, bản tiểu gia kê, có thể vẫn là vô cùng vô tận. Lý Vô Ngạo rất là không cần mặt mũi mà mình hít hà một phen. Vạn ác hèn mọn tiểu tử. Nhớ tới Lý Vô Ngạo dường bản lãnh xác thực vô cùng cường đại. Lâu Mỹ khuôn mặt phi hồng, xấu hổ mắng, hì hì, chỉ cần ngươi thích là được. Lý Vô Ngạo mỉm cười, ôm Lâu lại hôn một phen. Đón lấy, Lý Vô Ngạo liền vươn tay nhỏ bé, từ chính mình dị độ không gian bên trong, móc ra 18 mai tiên nguyên chu quả, đưa về với Yến Lâu, mỉm cười nói. A Cửu, đem cái này 18 mai tiên nguyên chu quả phục, ngươi mỗi ngày phục một viên, vận công tiêu hóa, có thể tốt lắm cải thiện thể chất của ngươi, cũng đề cao ngươi hồn lực đẳng cấp, thậm chí là tăng cường ngươi võ hồn cửu vĩ hồ bản thân công năng. Đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô, Ngạo đưa tới 18 miếng châu tròn ngọc sáng, linh quang lòe lòe tiên nguyên chu quả. Lâu nhưng chỉ là vươn ngọc thủ, nhận 3 miếng, nhìn Lý Vô Ngạo quang tới thần sắc nghi hoặc, Lâu bỗng nhiên lông mày dựng thẳng, đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo. Cả giận nói, một ngày một viên, ta chỉ muốn 3 miếng, hy vọng ngươi 3 ngày có thể tới một lần, ta cũng không muốn một con trai thu 18 miếng, các loại, chờ hơn nửa tháng mới thấy được ngươi một lần. Ngạch, A Cửu, ngươi nghĩ thật đúng là nhiều. Ta lúc đầu cho ngươi 18 mai ý tứ chính là muốn duy nhất cho ngươi nhiều một chút. Không có những thứ khác ẩn hàm ý tứ. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo có chút hết chỗ nói rồi. Nữ nhân đều là nhạy cảm như vậy sao? Ta lại phạm ngu dại. Quả nhiên rơi vào trong yêu đương nữ nhân. Đều là ngu ngốc. Chấm ngoặc kép. Biết là chính mình thực sự suy nghĩ nhiều lâu. Chợt ngọc dung phi hồng. Cười khổ ôn nhu nói. Người thứ ngu ngốc này bệnh. Ta rất là thích. Lý Vô Ngạo mỉm cười. Tiếp lấy nói ra. Thiên Đấu Hoàng gia học viện khoảng cách Thái Tử Cung không xa. Ta sẽ 3 ngày 2 đầu tới nơi này cùng ngươi gặp nhau. Ân. cái này còn dư lại 15 miếng mai tiên nguyên chu quả. Ngươi cũng thu đi, ngươi mới ngu ngốc bệnh. Xú tiểu tử, ngu ngốc cùng ngu ngốc bệnh cũng không phải là một cái khái niệm. Lâu Vươn Ngọc Thủ, một bên xấu hổ mắng, một bên đang muốn tiếp còn dư lại 15 mai tiên nguyên chu quả. Cũng là đến rồi gần thu thời điểm, lại lộ vẻ do dự, hơi lắc đầu, Lâu thu hồi ngọc thủ, trịnh trọng nói ra, Vô Ngạo Quân, ta bỗng nhiên nghĩ đến, nếu quả như thật thu sạch đi, chỉ sợ ta thật đúng là phải đợi cái hơn nửa tháng mới có thể thấy ngươi một lần. Bởi vì, ngươi tiểu tử này, cũng tự xưng đối với mỹ nữ sức miễn dịch là linh. Nếu như vạn nhất ngày nào đó ngươi bị một cái mới hồ ly tinh cho quấn, trì hoãn thời gian thật dài, nghĩ không ra đến nơi này của ta làm sao bây giờ. Cho nên, ta quyết định, cái này còn dư lại 15 mai tiên nguyên chu quả. Ngươi chính là từng nhóm cho ta được rồi. Ta tuyệt đối sẽ không một con trai thu sạch. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.